Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 292, Thánh Nhân Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam giáo đệ tử nhìn không chung Khổng Tuyên. Trong lòng bọn họ vừa hận có như vậy một điểm kính phục. Càng là Quảng Thành Tử, hắn cảm thụ tối được. Năm đó hắn được Khổng Tiên Sư huynh Lục Nhĩ cảnh tình. Bằng không cũng khó có hôm nay chi thành tựu. Năm đó Lục Nhĩ đối mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn, vậy cũng là không chút nào bất kỳ ý sợ hãi. Mà bây giờ Khổng Tuyên đơn độc đối kháng bốn thánh lửa giận. Lại là như vậy, tự hỏi mình, mặc dù có Nguyên Thủy Thiên Tôn người sư tôn này chỗ dựa, hắn cũng không thể nào làm được chấn định như thế tự nhiên mức độ. Đúng vào lúc này, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, thẳng hướng Khổng Tuyên. Hồng Hoang chúng sinh đều biết, đây là thánh nhân ra tay rồi. Một vệt sáng bên trong là một cái tam bảo ngọc như ý, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Khác một vệt sáng bên trong chính là thất bảo diệu thụ. Tự nhiên là chuẩn đề thủ đoạn. Hai người bây giờ cũng sẽ không cố cái gì lấy lớn ép nhỏ. Hiện tại bọn họ hận không thể lập tức để Khổng Tuyên hồn phi phách tán mới thật đây. Khổng Tuyên nhìn hướng mình kéo tới hai kiện pháp bảo, sắc mặt trở nên càng nghiêm nghị. Thánh nhân một đòn không phải là đùa giỡn. Tay áo lớn vung lên, một cây cờ xí lập tức bốc lên. Này kỳ chính là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ. Nguyên bản là cho Minh Hà tự mình thi dùng. Thế nhưng Mộc Sâm võ đạo bá thể phòng ngự vốn là rất mạnh. Hơn nữa sử dụng bực này phòng ngự chí bảo, có ngại Mộc Sâm võ đạo tu hành. Vì vậy Mộc Sâm liền đem bảo vật này tặng cho Khổng Tuyên, để hắn phòng thân. Này kỳ vừa ra, tam giáo đệ tử cũng càng giật mình. Trong bọn họ rất nhiều người có thể đều là biết này kỳ lai lịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn hộ thân chí bảo chính là tiên thiên ngũ phương kỳ một trong tố sắc vân giới kỳ. Này kỳ phòng ngự vô song. Bọn họ không nghĩ đến Minh Hà dĩ nhiên đem như vậy chí bảo truyền cho Khổng Tuyên. Thực sự là quá để bọn họ ước ao đố kỵ. Có điều Huyền Đô đều không nghĩ như thế. Bởi vì trên người hắn thì có một cây. Chính là sư phụ hắn lão tử ban cho hắn ly địa diễm quang kỳ. Chỉ là mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ tuy rằng phòng ngự vô song. Nhưng dù sao chỉ là Khổng Tuyên như thế một cái chuẩn thánh sử dụng. Thì lại làm sao có thể chống đối hai vị thánh nhân nén giận một đòn đây. Chỉ là trong nháy mắt, mẫu kỳ hạnh hoàng kỳ hạ xuống vạn đoá kim liên bình phong liền bị đánh nát. Khổng Tuyên cũng là trong miệng tràn ra một điểm máu tươi. Sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Mắt thấy hai bảo liền muốn đánh trúng Khổng Tuyên. Liền thấy dưới chân hắn nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên ánh sáng mãnh liệt. Dần dần sinh ra một cái 24 phẩm nghiệp hỏa hồng liên bóng mờ. Đem Khổng Tuyên bảo hộ ở bên trong. Tam bảo ngọc như ý cùng thất bảo diệu thụ tuy rằng đánh ở bên trên. Thế nhưng 24 phẩm nghiệp hỏa hồng liên bóng mờ cũng chỉ là hơi rung nhẹ. Chân thực địa đỡ này hai đạo công kích. Lúc này, hai bóng người xuất hiện ở chân trời bên trong. Tam giáo đệ tử thấy này, dồn dập bái nói. Bái kiến sư tôn, Ngọc Thanh thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân. Này hai bóng người tự nhiên chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề hai người. Bọn họ rất nộ ra tay, lại bị 24 phẩm nghiệp hỏa hồng liên bóng mờ cho cản lại. Bọn họ tự nhiên biết là ai ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề một mặt sát ý mà nhìn Khổng Tuyên. Thánh nhân tức giận phảng phất sóng lớn mãnh liệt biển rộng. Mà Khổng Tuyên liền phảng phất trong biển rộng một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào đều có bị lật đổ khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn Khổng Tuyên. Sau đó quét một vòng bốn phía. Lạnh giọng nói rằng, Minh Hà, chúng ta đều đã đến rồi. Sao không hiện thân vừa thấy? Đột nhiên, một thanh y đạo nhân đột nhiên từ hư không đi ra. Chính là Minh Hà thiện thi Càn Khôn đạo nhân. Càn Khôn đạo nhân đi đến Khổng Tuyên bên người. Một đạo pháp lực đánh vào Khổng Tuyên trong cơ thể. Khổng Tuyên sắc mặt lập tức tốt hơn rất nhiều. Lúc này Càn Khôn đạo nhân ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề. Lạnh giọng nói rằng, Nguyên Thủy, Chuẩn Đề, hai người các ngươi thực sự là làm bậy thánh nhân. Muốn động thủ, bần đạo phụng bồi, đối với tiểu bối ra tay. Thực sự là quá không biết xấu hổ đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, tức giận càng sâu, nói rằng, Càn Khôn, Khổng Tuyên vô cớ tàn sát ta môn hạ đệ tử mấy người. Ta ra tay vì là môn hạ đệ tử báo thù. Có vấn đề gì? Thiên ý thương vong Chu Hưng. Ta xiển giáo đệ tử phụ tá minh chủ. Mà Khổng Tuyên nhưng trợ trụ vi ngược. Ngăn cản phạt thương đại quân. Đi ngược lên trời. Nên bỏ mình. Lấy điển này phong thần bảng trên số lượng. Càn Khôn đạo nhân cười lạnh nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn, đừng nắm này cái gì thiên ý nói chuyện. Ta huyết hải một mạch muốn làm thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi đến phí lời. Nghịch thiên thì lại làm sao? Chỉ cần chúng ta nghĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể. Đánh giết ngươi đệ tử thì lại làm sao? Chúng ta cao hứng lời nói. Có thể mỗi ngày giết ngươi một, hai cái. Làm sao? Tức giận a, muốn động thủ. Chúng ta phụng bồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe, quả thực là lửa giận 3000 trượng, Chuẩn Đề cũng là mặt như xương lạnh, Càn Khôn đạo nhân mặc dù là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, nhưng lại làm sao không phải là ở nói cho hắn nghe đây. Càn Khôn đạo nhân mấy câu nói, tuy rằng nghe nhưng là không đạo lý, thế nhưng tại đây bên trong hồng hoang, không đạo lý sự còn thiếu sao. Nói chung một câu nói, bên trong hồng hoang, thực lực vi tôn, Minh Hà có thực lực này, mà hắn đệ tử cũng có thực lực này. Vì lẽ đó bọn họ làm việc mới có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè. Khổng Tuyên lập tức đánh giết tam giáo hơn 10 tên tinh anh. Nhưng vậy thì như thế nào? Tam giáo cùng huyết hải trong lúc đó vốn là không cái gì giao tình. Hơn nữa còn có thù hận. Khổng Tuyên có Minh Hà che chở, mặc dù thánh nhân muốn giết hắn, e sợ cũng là không dễ. Huống chi xem vừa nãy tình hình, Minh Hà ở đệ tử của hắn trên người hiển nhiên là để lại thủ đoạn bảo mệnh. Này cũng không giả, Minh Hà môn hạ, mặc kệ là đệ tử đời 2, vẫn là đệ tử đời 3, có thể nói đều là nhân thủ một đóa nghiệp hỏa hồng liên. Tuy rằng cấp bậc không giống nhau, thế nhưng này mỗi một đóa nghiệp hỏa hồng liên bên trong đều có lưu lại hồng liên đạo nhân 3 đạo pháp lực. Có thể cho rằng bọn họ chống đối 3 lần chí mạng công kích. Vừa nãy bảo vệ Khổng Tuyên chính là dưới chân hắn nghiệp hỏa hồng liên bên trong hồng liên đạo nhân 1 đạo pháp lực. Này đạo pháp lực nhưng là có thể cấu kết hồng liên đạo nhân bản thể. Chuẩn Đề hít một hơi thật sâu. Hơi đè xuống lửa giận trong lòng. Quay về Càn Khôn đạo nhân lạnh giọng nói. Càn Khôn đạo nhân, phí lời ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời. Khổng Tuyên đánh giết chúng ta tam giáo nhiều người như vậy. Như hôm nay không cho một câu trả lời. Như vậy, trong lời nói, hiển lộ hết Chuẩn Đề phẫn nộ sát ý, còn mang theo một điểm uy hiếp mùi vị. Thực Chuẩn Đề cũng biết, muốn đánh giết Khổng Tuyên bồi mệnh là không thể. Càn Khôn đạo nhân tại đây, muốn mang Khổng Tuyên đi bất cứ lúc nào có thể, hơn nữa lấy Minh Hà tính khí, chắc chắn sẽ không để Khổng Tuyên có chuyện. Nếu như thế, hắn cũng chỉ có thể lùi mà cầu thứ, đòi lấy một điểm bồi thường. Cũng may đệ tử đã chết lên một lượt phong thần bảng. Cũng không tính thật sự chết rồi. Chuẩn Đề nghĩa bóng, Càn Khôn đạo nhân lại sao lại nghe không hiểu. Mặc dù là thánh nhân, chỉ cần là đầy đủ lợi ích, chuyện gì cũng là có thể thương lượng. Năm đó Tam Hoàng Ngũ Đế Chi Sư đã là như thế. Nhưng hôm nay, Minh Hà có đủ thực lực, làm sao cần thoái nhượng? Càn Khôn đạo nhân cười lạnh nói. Sống chết có mệnh, đây chính là các ngươi lúc trước ký tên phong thần bảng lúc nói. Bây giờ các ngươi đệ tử chết rồi. Vậy cũng là bọn họ học nghệ không tinh, Không trách người bên ngoài. Chuẩn Đề vừa nghe, trong lòng giận dữ, nguyên bản đè xuống lửa giận lập tức lại phun ra ngoài. Hắn cũng đã thoái nhượng, nhưng Càn Khôn đạo nhân lại vẫn là như vậy. Lẽ nào thật sự khi hắn sợ phải không? Thật sự coi hắn không dám đánh giết Khổng Tiên hay sao? Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, sát ý vừa hiện, trong thiên địa càng bay lên màu đen hoa tuyết. Tất cả đều là sát ý ngưng tụ mà thành. Thật là đáng sợ. Lúc này, một đạo bá khí âm thanh đột nhiên ở trong thiên địa nhớ tới. Ô, Chuẩn Đề, nếu ngươi muốn chiến, như vậy ta đến tiếp ngươi. Vừa vạn, lần trước giữa chúng ta chưa phân ra thắng bại. Lần này vừa vặn có thể tiếp tục lần trước chưa xong chiến đấu. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Càn Khôn đạo nhân cùng Khổng Tuyên bên người. Chính là Minh Hà tự mình thi Mộc Sâm. Mộc Sâm một thân chiến ý, đem trong thiên địa lay động màu đen hoa tuyết quét đi sạch sành xanh. Uy thế không kém chút nào với Chuẩn Đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này, con ngươi vừa thu lại. Lấy Mộc Sâm một thân khí thế mà nói, rõ ràng đã sắp đột phá Hỗn Nguyên sơ kỳ. Trong lòng hắn không khỏi kiêng kỵ vạn phần. Mới qua bao lâu, Minh Hà tự mình thi dĩ nhiên lại sắp đột phá rồi. Đến thời điểm Minh Hà thực lực lại sẽ tăng lên, lại muốn đối phó Minh Hà, vậy thì càng khó. Chuẩn Đề cùng Mộc Sâm đối với đó, hai người khí thế lẫn nhau va chạm. Tuy rằng còn chưa động thủ, nhưng càng là như vậy, liền đã làm cho thiên địa vì đó thất sắc. Tam giáo đệ tử cũng là khó có thể chịu đựng thánh nhân cùng Hỗn Nguyên áp bức. Càng khỏi nói phía dưới phàm nhân, dồn dập nằm dạp quỳ xuống đất. Hai người nếu thật sự lần thứ hai động thủ, e sợ phía dưới sở hữu phàm nhân đều sẽ theo gặp xui xẻo. Thánh nhân cùng Hỗn Nguyên cường giả chiến đấu dư âm há lại là bọn họ có thể chịu đựng. Mặc dù là tam giáo đệ tử, cũng chưa chắc có mấy người có thể chịu đựng được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chăm chú Càn Khôn đạo nhân cùng Mộc Sâm hai người. Lập tức cũng là bình tĩnh lại. Bây giờ cục diện làm thật là có chút cưỡi hổ khó xuống. Nếu thật sự tại đây đánh tới đến, phía dưới tam giáo đệ tử cùng phàm nhân khẳng định theo gặp xui xẻo. Hơn nữa cũng chưa chắc có thể vượt qua hai người. Hơn nữa lão tử tuy rằng nổi giận, nhưng vì là chưa từng hiện thân, tiếp dẫn tuy rằng cũng là như thế. Nhưng dù sao Chuẩn Đề đến rồi, hai người bọn họ một thể, tới một người chính là hai cái. Chỉ là lão tử thái độ lại làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút không mò ra cách trương.